Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, bị phát hiện. Ở mọi người ánh mắt dưới, Cố Tiểu Thu phảng phất như chưa thấy, vẫn như cũ là một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Đang ngồi cái nào không phải sinh ra tại phú quý giữa sân. Đối với loại này sự trong lòng Môn Nhi Thanh, nhìn thấu cũng không nói phá. Có người đi lên hòa giải, Cao Oánh tuy khinh thường, không sẽ cùng Đào Văn Long so đo. Nàng tính cách kiêu hoành là kiêu hoành chút, nhưng không đến mức không mặt mũi sắc đem không khí huyên xấu hổ. Gặp Cố Tiểu Thu không thú vị, một bộ nặng nề ôn hòa bộ dáng, người bên ngoài âm thầm quan sát một phen, hưng chí cũng giải tán, xem như không hắn người này. Theo thường lệ uống rượu hành lạc, Đào Văn Long lệch qua nơi đó, nhìn qua cũng không đối Cố Tiểu Thu có bao nhiêu chăm sóc. Cố Tiểu Thu vẫn ôn hòa ngồi ở hắn bên cạnh, không nhiều lên tiếng, phảng phất một cái như có như không ẩn hình người, thấp đến trong trần ai. Đào Văn Long cùng Vu Tự Vinh tranh đoạt lâu như vậy, cũng bất quá là vì khoe một hơi, đem hắn làm lại đây. 10 ngày nửa tháng sau, không sai biệt lắm cũng liền chán. Bọn họ uống rượu hành lạc, Tích Thúy an vị ở một bên xem. Cố Tiểu Thu không phải Ngô Thịnh, nàng trong lòng rõ ràng, Ngô Thịnh tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là hắn cùng Ngô Thịnh thật sự là quá giống, nhìn hắn ngoan ngoãn bộ dáng, Tích Thúy giống như nhìn thấy nàng lớp 11 năm ấy. Đi đại bá trong nhà chúc Tết thời điểm, khi đó năm mới nhi còn chưa tán đi, đại nhân nhóm ở trong phòng khách nói chuyện phiếm cắn hạt dưa. Ngô Thịnh hắn sơ nhị, tiểu nam hài liền tự giam mình ở trong phòng đuổi nghỉ đông tác nghiệp. Hắn toán học tốt, tiếng Anh kém, Tích Thúy tiếng Anh không sai, niên cấp lại cao hơn hắn. Lúc này đại bá cùng nàng ba mẹ khiến cho nàng dạy dạy đệ đệ. Hắn đem bài thi trải ra, nắm màu đen trung tính bút, cố gắng viết, nàng liền tại bên cạnh nhìn, Cố Tiểu Thu bộ dáng, cùng Ngô Thịnh cúi đầu viết bài thi thần thái cơ hồ giống nhau như đúc. Kỳ thật nàng cùng Ngô Thịnh quan hệ cũng không như vậy thân mật, chung quy ngăn cách một tầng, nhưng bây giờ thấy hắn, trong đầu cấu kết những kia chuyện cũ, nghĩ đến ăn Tết thời điểm người một nhà tụ cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Kia sáng trưng ngọn đèn, trên bàn cơm nóng hầm hập xương trắng, thân thích trưởng bối hỏi hắn thành tích khi thiếu niên ngại ngùng mỉm cười. Tích Thúy không khỏi có chút nóng mắt, nàng nhanh chóng thấp mắt, không để cảm xúc lại ảnh hưởng chính mình. Cố Tiểu Thu tựa hồ như có chút thấy, lại đi của nàng phương hướng nhìn thoáng qua, đi rượu đến một nửa, có một số việc bức nhi, e sợ cho thiên hạ bất loạn phú quý tay ăn chơi. Cảm thấy nhàm chán, lại xem trước mặt thanh niên xinh đắc thanh tú, làn da trắng nõn được giống cái cô nương, nhãn châu chuyển động, lấy đến hắn tìm việc vui, cười hỏi hắn như thế nào không uống, nhưng là Đào Tứ Lang không chuẩn ngươi uống. Đào Văn Long cười nhạo, ta nơi nào không chuẩn hắn uống, hắn là không thể uống, một uống rượu trên người liền khởi hồng bệnh sởi. Lời nói này được mập mờ, có người không có hảo ý cười rộ lên, trên người hắn khởi không nổi bệnh sởi. Đào Văn Long ngươi là thế nào biết đến, muốn nói người bên ngoài không uống rượu cũng coi là, Cố Lang Quân nào có không uống rượu đạo lý. Người nọ cười khẩy nói, liền xem như uống một hai khẩu cũng không sao. Đào Văn Long nhìn Cố Tiểu Thu một chút, bạch y thanh niên không có gì phản ứng. Đào Văn Long vỗ tay một cái, phân phó người rót đầy rượu, gọi Cố Tiểu Thu uống vào. Nhìn thấy bây giờ, Tích Thúy mày nhất thời nhíu lại, uống rượu hội khởi bệnh sởi rõ ràng cho thấy cồn mẫn cảm. Mẫn cảm loại sự tình này căn bản không phải uống một hai khẩu không có quan hệ vấn đề. Nhưng rượu một đổ đầy, Cố Tiểu Thu quả thật bưng chén rượu lên, môi hắn một dính lên cốc rượu. Vừa mới mời rượu người nhất thời liền nở nụ cười. Đây không phải là có thể uống sao? Đào Văn Long người cũng quá che chở này tiểu lang quân. Hắn uống xong một ly, trắng nõn trên mặt nhất thời lủi lên không bình thường hồng. Sặc ho một tiếng, nhanh chóng vươn ra tay áo để che. Thêm hắn dung mạo thanh tú, thường niên phấn đào, nhất cử nhất động đều có phong tình. Người đang ngồi không khỏi xem sửng sốt, trong lòng âm thầm cô trách không được kia Đào Văn Long cùng Vu Tự Vinh đoạt hắn giành được đầu rơi máu chảy. Đúng là có chút câu người bản lĩnh. Phục hồi tinh thần, bận rộn lại nhiều hứng thú tiếp tục rót. Bạch y thanh niên trên trán đã toát ra chút mỏng hãn. Lùi về trong tay áo một tay còn lại đã muốn bắt đầu tràn thượng một trận đôi chút ngứa ý. Nhìn cùng Ngô Thịnh mặt giống nhau như đúc. Tích Thúy đến cùng không nhẫn tâm, liền tính hắn cùng Ngô Thịnh lớn không giống, nàng cũng nhìn không được một cái cồn mẫn cảm người bị buộc uống rượu. Nhìn hắn phản ứng, đã là có chút không thoải mái, mà Đào Văn Long tựa hồ cảm thấy hắn sắc mặt hồng nhuận bộ dáng rất là hảo xem. Chỉ khoanh tay đứng nhìn cười xem, dù sao cũng là cái đê tiện kịch nhi, liền tính hao hết tâm tư làm ra. Cũng chỉ là một đồ chơi. Tích Thúy lại nhìn hướng Ngô Hoài Phỉ. Của nàng mày cũng gắt gao nhíu lại. Đừng uống. Mắt thấy Cố Tiểu Thu giơ ly rượu lên lại muốn tiếp tục uống. Tích Thúy lên tiếng. Nàng vừa lên tiếng. Những người khác nhất thời nhìn lại. Thanh niên cũng nâng lên mắt thấy hướng nàng. Cốc rượu dừng ở trước miệng. Đang lúc mọi người chú mục dưới. Tích Thúy sắc mặt trấn tĩnh. Lạnh lùng thốt, chúng ta mang đến rượu vốn cũng không nhiều, mình cũng không uống thượng hai cái, các ngươi là muốn cho một mình hắn đều uống. Ngô Tích Thúy tính tình vốn cũng không hảo tương giữ, nàng nói như vậy cũng là không gợi ra người khác hoài nghi. Tích Thúy dung sắc lãnh đạm, kia mời rượu người thấy nàng sắc mặt không ngờ, hơi sững sờ, cũng không tốt lại tiếp tục khuyên ngăn đi. Cố Tiểu Thu không tính là thứ gì, nhưng này Ngô Tích Thúy trung quy còn có chút thân phận địa vị tại. Không tốt cùng nàng trở mặt mặt, thanh niên đem cốc rượu buông xuống, lại dịu ngoan cúi xuống mặt mày, không hề nhìn Tích Thúy, không nói một lời chờ đợi ở một bên, chỉ là uống rượu thượng mặt, trên mặt mỏng đỏ như đầy trời vân hà, Tích Thúy cũng không nhìn hắn. Bọn họ chiếm cứ một cái hảo vị trí, có thể đem Đê Ngạn thượng phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Kinh Giao ngoài tặng sông là một cái ba đào cuồn cuộn trường hà, mỗi ngày đều biết chiếc thuyền lớn vận chuyển đến từ toàn quốc các nơi bốn phương tám hướng hóa. Trên sông con thuyền lui tới, nó nuôi sống kinh thành số lượng vạn kế dân cư, có lẽ là cảm thấy nhàm chán. Uống cho chốc lát rượu, nhàn ngồi trong chốc lát, Đào Văn Long rốt cuộc là ngồi không được, mang theo Cố Tiểu Thu rời đi, đứng dậy trước, kia bạch y thanh niên ánh mắt thoáng nhìn, giống như hướng tới nơi này nhìn thoáng qua, lại giống như không có. Tích Thúy nhìn thấy Ngô Hoài Phỉ mắt nhìn Cố Tiểu Thu thân ảnh, con mắt chung như có đăm chiêu, nàng vừa quay đầu. Chống lại Tích Thúy ánh mắt, sửng sốt, tựa hồ nhìn thấu nàng đang nghĩ cái gì. Thế nhưng chủ động mở miệng giải thích, Cố lang quân hắn, mệnh cũng khổ, Ngô Hoài Phỉ châm trước nói. Vì cái gì? Ngô Hoài Phỉ, hắn khi còn bé ở nhà nghèo khó, chính mình chủ động đi học diễn, chỗ ở cái kia gánh hát chủ càng xưng không được người tốt lành gì. Tích Thúy lẳng lặng nghe Ngô Hoài Phỉ nói, nay, mẫu thân hắn sinh bệnh nặng, toàn dựa vào chân quý dược liệu treo, mỗi ngày tiêu tiền như nước đổ, nếu không phải hắn ở kinh thành hát ra chút thanh danh, cũng gánh vác không nổi kia mỗi ngày tốn ra tiền bạc. Tích Thúy hỏi, hắn nhưng là tới tìm ngươi? Ngô Hoài Phỉ gật đầu, ta trước đó vài ngày thay mẫu thân hắn xem qua. Mẫu thân hắn đại nạn buông xuống, dược thạch võng hiệu, chỉ là hắn không chịu nhận mệnh mà thôi, cũng coi là cái hiếu tử. Ta xem hôm nay Đào Văn Long đãi hắn. Ngô Hoài Phỉ cũng do dự một cái chớp mắt, tựa hồ suy nghĩ muốn hay không nói tiếp, nhưng thấy Tích Thúy đang nhìn nàng, ngừng lại một chút, cũng cứ tiếp tục nói tiếp. Đào Văn Long hôm nay đãi hắn không tính là nhiều hào. Hắn cùng với Vu Tự Vinh tranh chấp bất quá khí chi tranh. Qua không lâu chán ghét, đến thời điểm lại phải rơi vào Vu Tự Vinh trong tay. Tiếp được Ngô Hoài Phỉ không có lại tiếp tục, liền tính không tiếp tục, Tích Thúy cũng có thể nghe minh bạch. Cố Tiểu Thu theo Đào Văn Long, rơi xuống Vu Tự Vinh mặt mũi, đến thời điểm trở xuống Vu Tự Vinh trong tay, chỉ sợ không có gì hảo kết cục. Ngô Hoài Phỉ quả thật cũng là muốn như vậy, nàng vì trị bệnh cứu người đi lại được nhiều. Đối với trong kinh những kia cong cong quanh quẩn quan hệ nhân tế, cũng so Tích Thúy rõ ràng hơn. Vu Tự Vinh thanh danh của hắn ở kinh thành so Đào Văn Long kém hơn một ít. Hắn tính tình tối tăm, nghĩ đến trước đó không lâu Cố Tiểu Thu tìm đến nàng, quỳ tại trước mặt nàng thỉnh cầu nàng cứu người bộ dáng, phải nhìn nữa kia mặt gầy bạch y càng lúc càng xa. Ngô Hoài Phỉ nhịn không được nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Lại nói tiếp, cũng phải cảm tạ ngươi hôm nay thay hắn nói chuyện. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Cùng Ngô Hoài Phỉ cho Chử Nhạc Tâm cáo biệt sau, trên đường trở về, Tích Thúy nhịn không được vẫn suy nghĩ Cố Tiểu Thu sự. Cố Tiểu Thu hắn cùng Ngô Thịnh lớn thật sự quá mức giống nhau. Nàng nghĩ đến Ngô Hoài Phỉ nói lời nói, lại nghĩ đến trong sách kịch tình. Trong sách là Ngô Tích Thúy đem Cố Tiểu Thu bọc xuống dưới. Nàng kia hiện tại, muốn hay không đuổi tại Vu Tự Vinh trước đem hắn bao xuống đến. Đau đầu, Tích Thúy xoa xoa đầu, trong lòng lắc lư không biết. Sáng suốt chút, nàng tốt nhất không cần can thiệp những này loạn thất bát tao sự. Miễn cho kết dưới cừu ra, nhưng là nghĩ đến đó cùng Ngô Thịnh mặt giống nhau như đúc. Tích Thúy thở dài, thiếu niên làm bài thi, xoay đầu lại hỏi nàng từ đơn hình ảnh rõ ràng trước mắt. Liền tính nàng cùng Ngô Thịnh quan hệ không thân mật đến một bước đó, nàng tựa hồ cũng nhìn không được cùng đường đệ mặt giống nhau như đúc đi bị người tra tấn giày xéo. Không nghĩ đến ra ngoài giải sầu một chuyến, chả cho chính mình trêu chọc nhiều như vậy phiền toái. Trở lại trong phòng, Tích Thúy nhận mệnh nhảy ra khỏi chính mình tiểu kim khố. Liền tính nàng hiện tại không bao xuống đến, dựa theo kịch tình phát triển, sớm muộn gì cũng là muốn bao xuống đến. Ngô Phùng Thị cho nữ nhi giày đồ cưới, Cao Khiên lại đi nàng nơi đó gửi đến không ít ngân phiếu. Nàng không thiếu tiền, số tiền này bao dưỡng một cái con hát không nói chơi. Vấn đề ở chỗ thân phận của Cố Tiểu Thu khác biệt. Hắn không phải cái phổ thông kịch nhi, ở kinh thành có chút thanh danh. Tích Thúy cũng không xác định dựa theo trong sách viết như vậy. Bao xuống đến sau lại cho hắn an bài một chỗ biệt viện ở. Đến tột cùng phải muốn bao nhiêu tiền? Lật một cái, trên tay nàng tiền mặt có lẽ không đủ. Khả năng còn muốn đi bán mấy thứ trang sức thấu chút tiền. Cố Tiểu Thu hắn bây giờ còn là theo Đào Văn Long, tình huống không tính quá mức khẩn cấp, nàng còn có sắp xếp thời gian. Khép lại nắp đậy, vừa lúc nghe Tôn Thị gọi nàng, vừa vặn ngày xuân, lại bắt kịp kỷ biểu ca thượng kinh thành cho Vệ Dương Thị sinh nhật. Cả nhà thượng hạ đều chuẩn bị cắt thượng hai kiện bộ đồ mới. Tôn Thị gọi nàng qua đi, là hỏi nàng ý kiến. Tích Thúy đã qua đi, đã nhìn thấy một cái tuấn tú tôi tớ ở đằng kia đợi. Mà Tôn Thị đang ngồi ở trên vị trí chọn hắn mang đến chất vải. Gặp Tích Thúy lại đây, Tôn Thị nhanh chóng tiếp đón nàng ngồi xuống, hỏi nàng những này chất vải như thế nào. Tích Thúy lúc này mới đưa mắt theo kia tôi tớ trên người thu hồi, ổn ổn tâm thần, nhìn về phía những kia đủ mọi màu sắc sa tanh, đứng ở trong phòng chờ phân phó cái kia tuổi trẻ tôi tớ. là Liên Sóc, đánh nàng vừa vào phòng. Tầm mắt của hắn liền rơi vào trên người nàng, che che lấp lấp lại nóng cháy bức thiết. Nay Tôn thị cúi đầu chọn chất vải, tuổi trẻ người ở ánh mắt thì càng thêm trực tiếp. Ta cảm thấy này chất vải đổ không sai. Tôn thị không có phát hiện, chỉ vào kia thất màu xanh vải lụa, cười nói, đàn nô làn da trắng, này màu xanh vừa lúc sân hắn, thục ánh trăng đoạn cũng không sai. Nàng cười nói, cũng có thể cho ngươi cắt kiện tân váy, ngươi xem thế nào. Chọn trong chốc lát, có cái nha hoàn tiến lên hành một lễ, xưng là Vui Nhi vừa mới ngủ trưa tỉnh lại, ầm ĩ muốn tìm mẫu thân. Tôn thị liền hắn như vậy một đứa con, che chở đầy đủ, yêu được cùng trong mắt dường như. Nghe nói lời này, bận rộn đem trên tay việc buông xuống. Thúy nương chính ngươi chọn trước xem, ta đi đem Thích Nhi ôm tới. Nàng cười nói, hắn làm ầm ĩ được ngay, lớn như vậy người còn cách không được nương. Tích Thúy, đại tẩu nhưng đi không ngại. Vì thế, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Liên Sóc hai người. Tôn thị vừa đi, vẫn đứng ở trong phòng đợi Liên Sóc, rốt cuộc không kềm chế được. Thiếu phu nhân, Tích Thúy nhìn về phía hắn. Thiếu phu nhân gọi nô làm sự, nô đều đã làm được. Hắn nghĩ hết biện pháp, rốt cuộc thoát khỏi thân phận của mã nô. Trước mắt đang tải vệ ra tơ lụa trong tiệm làm nhân viên. Liên Sóc vội vàng nhìn nữ nhân trước mặt, nàng muốn hắn làm sự, hắn đã làm đến, kể từ đó, nàng định sẽ không cự tuyệt nữa hắn. Kia đang xem chất vải nữ nhân, buông xuống tay chung sa tanh, tiếng nói nhàn nhạt, ngươi làm được rất tốt. Liên Sóc nhìn nàng, trong lòng cùng miêu gãi giống nhau. Hắn bất cứ giá nào tiến lên một bước, thân thủ một phen cầm tay của nữ nhân. Thiếu phu nhân, chạm tay mềm mại mà nhẵn nhụi, Liên Sóc run một cái, hận không thể cúi đầu hôn đi xuống. Hắn cũng làm như vậy, cánh môi đang muốn gặp phải mơ u bàn tay. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến chút tiếng bước chân, Liên Sóc trong lòng phù phù một tiếng, nhất thời như chim sợ cành cong một loại, rụt trở về. Ngoài mành chợt lóe một mảnh góc áo, là Tôn thị trở lại. Không nghĩ đến Tôn thị trở về được nhanh như vậy, hắn cuống quýt rút lui nửa bước, cung kính hành một lễ. Thiếu phu nhân cứ việc chọn, nhưng nếu không có thích, nô lại đi ôm một ít trở về. Ở sau lưng nàng còn theo một đứa nha hoàn ôm Thích Nhi, nhìn lên gặp Tích Thúy, Thích Nhi liền vươn tay, thím ôm. Tích Thúy ngẩng đầu, kia ôm Thích Nhi nha hoàn nhìn nàng thoáng có chút sững sờ. Thiếu phu nhân, nàng lầm bầm mở miệng nói, nha hoàn này không phải người khác, chính là Bối Diệp. Tích Thúy theo trong tay nàng nhận lấy Thích Nhi. Bối Diệp hành một lễ, buông xuống hai mắt lui về phía sau đi. Tôn thị vặn đem Thích Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, không phải nói muốn tìm ta sao? Như thế nào chính mình vung hạ nhũ nương một người chạy, còn chạy đến ngươi tam thúc trong viện đi. May mắn Bối Diệp biết ta ở chỗ này, đem ngươi ôm lấy, ta xem ngươi là muốn vội chết ta cái này làm nương. Thích Nhi bị niết mặt cũng bất giác đau, bởi vì nương đã nhiều ngày tổng hòa thím tại một chỗ, ta tìm không ra nương, tự nhiên là muốn đi tìm thím. Tôn thị nhất thời cười nói, ngươi cái này tiểu quỷ linh tinh. Kính cẩn nghe theo đứng ở một bên Bối Diệp, nhìn Tôn thị cho Thích Nhi ở giữa mẹ con cùng hòa thuận, ánh mắt lại tổng nhịn không được đi bên kia nhìn lại. Kia, đó là thiếu phu nhân cho cái người kêu Liên Sóc mã nô. Nghĩ đến vừa mới vào nhà thì chỉ có nàng cho Liên Sóc ở trong phòng, Bối Diệp trong lòng thẳng nhảy, một trái tim cơ hồ nhảy ra trong cổ họng. Nếu nàng vừa mới một cái liếc mắt kia không nhìn lầm lời nói, vừa mới kia mã nô đang nắm thiếu phu nhân tay, Tôn thị lúc ấy lực chú ý tất cả Thích Nhi trên người, chưa từng nhìn thấy, nhưng nàng lại thấy rõ ràng. Bất quá một cái chớp mắt, kia Mã Nô nghe động tĩnh lại cuống quýt buông lỏng ra. Cơ hồ theo bản năng, nàng lại nhớ tới trước đó không lâu tại viện môn trước nhìn thấy. Kia Mã Nô do dự dáng điệu bất an. Thiếu phu nhân, nàng bệnh được quả thật lợi hại sao? Bối Diệp yết hầu phát khô, nhịn không được liếc kia Mã Nô một chút. Kia Mã Nô đang nhìn thiếu phu nhân, ánh mắt cũng không phải một cái hạ nhân xem chủ tử ánh mắt. Bối Diệp nhanh chóng rời ánh mắt, trong lòng giống đánh tiểu phồng, đầu não lại rõ ràng bất quá. Lang quân hắn có biết hay không việc này? Đi ra trong phòng thời điểm, Bối Diệp bước chân còn có chút phù phiếm. Nàng không yên lòng nghĩ, bước chân đi được nhanh, không nhiều khi lại đi tới lang quân thư phòng trước, nhìn gần trong gang tấc một cửa. Bối Diệp cắn môi, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng là cốc vang lên ván cửa. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ. Đoạn dự bản dự một cái, quyến luyến nước vô ngân một cái cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, Seri Lăng Nhi một cái cảm tạ các tiểu thiên sứ cho ta rót dinh dưỡng chất lỏng Nga tương đương cảm tạ rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đu đủ 20 bình, đích đích 10 bình, nhiễm mùa thu 10 bình, tây cách lãng phía tây 10 bình. Không chút hoang mang con lười quân 10 bình, thong dong dễ 5 bình, bấp bênh 5 bình, mưa 5 bình, vực thất 5 bình, ba kiện 4 bình, uống không uống ô long trà 3 bình, tay nâng qua bánh ngô 1 bình, 6 tấn mỡ 1 bình, chu nhan 1 bình, viên viên cuồn cuộn 1 bình, hàn tử y 1 bình, lưu 1 bình, trong phút chốc hoa nở 1 bình. Miêu A Tương một bình phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Mũ gạch dưới mũ chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.